việc thường xuyên hàng ngày. Nhà quản lý phải điều hành các buổi họp định kỳ như thể nó không phải là hoạt động định kỳ. Đây chính là năng lực của nhà quản lý. Một dạng khác nữa là họp khẩn cấp. Buổi họp này quy định trách nhiệm giải quyết các than phiền và vấn đề phát sinh. Công ty cần ra quyết định trong thời gian ngắn nhất và thực hiện trong thời gian nhanh nhất. Khi xảy ra tình huống cấp bách, nhà quản lý cần phải triệu tập gấp những thành viên có liên quan để bàn và đưa ra các biện pháp ứng phó. Đối tượng được triệu tập là các thành viên trong dự án và cả những cán bộ chủ chốt của công ty, vì việc đưa ra những biện pháp cần đến sự đánh giá bao quát từ phía công ty. Theo đó, nhà quản lý phải tỉnh táo quyết định cần triệu tập những ai để đáp ứng được mục đích buổi họp và mức độ cấp bách. Việc mời dự họp và phát biểu thì ai cũng làm được, nhưng nếu điều hành buổi họp như người dẫn chương trình thì chỉ đơn thuần là một sự điều chỉnh ý kiến. Vì vậy, nhà quản lý đòi hỏi phải có khả năng lên kế hoạch cuộc họp, có thể triệu tập họp khi cần thiết và có khả năng phân chia, điều hành để buổi họp đạt được mục đích. 2.6 Tích lũy và sử dụng tài sản kinh doanh. Hãy văn bản hóa tài sản kinh doanh. Việc tích lũy và sử dụng tài sản kinh doanh là việc làm quan trọng nhằm tăng cường sức mạnh cho công ty. Vậy tài sản kinh doanh là gì? Dưới đây ta thử liệt kê nội dung tài sản kinh doanh. Nhân tài, kỹ thuật hàng hóa, dịch vụ của công ty, bí quyết tài sản trí tuệ, bản quyền thương hiệu, thông tin kinh doanh, năng lực tổ chức, thông tin doanh nghiệp, thông tin khách hàng, tài sản bao gồm động sản, bất động sản, v.v. Không chỉ dừng lại ở việc tích lũy, nếu không biết sử dụng thì tài sản kinh doanh cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì vậy, việc ghi chép, văn bản hóa thông tin tích lũy được và hướng dẫn sử dụng các thông tin đó là việc làm hết sức quan trọng. Hướng dẫn sử dụng thông tin để ai cũng có thể biến tài sản kinh doanh thành tài sản chung. Hãy lấy hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp làm ví dụ để suy nghĩ về việc tích lũy tài sản kinh doanh. Nhân viên A của một công ty có kết quả kinh doanh xuất sắc. Nhân viên này đã phát hiện ra một khách hàng tiềm năng, làm việc với khách hàng đó và tiến tới ký kết hợp đồng kinh doanh. Trong trường hợp đó, làm thế nào để biến kinh nghiệm của nhân viên A, khả năng phát hiện ra khách hàng tiềm năng, thành tài sản chung của công ty? Chính việc văn bản hóa là câu trả lời cho điều đó. Kinh nghiệm và kiến thức của cá nhân nhân viên A là tài sản kinh doanh tốt. Nhưng một khi kinh nghiệm và kiến thức không trở thành tài sản chung của công ty, thì công ty cũng không tích lũy và sử dụng được bí quyết đó. Như vậy, vai trò trách nhiệm của nhà quản lý là phải văn bản hóa việc tích lũy và sử dụng mọi tài sản kinh doanh, kể cả kinh nghiệm và kiến thức. 2.7 Liên kết giữa những nhà quản lý. Xây dựng công ty bằng sự liên kết giữa những nhà quản lý. Kiến thức cơ bản về quản lý sẽ giúp cho nhà quản lý hoàn thành vai trò quản lý chung. Công việc đòi hỏi nhà quản lý không những có trách nhiệm đối với nhân viên của mình, mà còn có trách nhiệm thúc đẩy xây dựng công ty về mặt tổ chức, trên cơ sở hiểu biết và có mối quan hệ với các bộ phận khác trong công ty. Việc đầu tiên là liên kết với các bộ phận khác. Nếu phân chia công ty theo chức năng, thì thông thường một công ty được chia thành 3 bộ phận lớn là kinh doanh, quản lý và kỹ thuật dịch vụ. Trong những trường hợp đó, việc liên kết giữa những nhà quản lý trong từng bộ phận có ảnh hưởng lớn đến xây dựng công ty. Xin nêu một ví dụ, nhà quản lý bộ phận kinh doanh bị khách hàng kêu ca về sản phẩm và dịch vụ của công ty mình. Nếu như nhà quản lý bộ phận kinh doanh không liên kết với nhà quản lý bộ phận kỹ thuật, dịch vụ, thì hậu quả sẽ như thế nào? Ý kiến quý báu của khách hàng sẽ không được chuyển đến bộ phận kỹ thuật dịch vụ, nên việc cải tiến kỹ thuật dịch vụ không diễn ra. Kết quả là khách hàng cảm thấy mình không được công ty đáp ứng như mong muốn. Về lâu dài, sự tin cậy đối với sản phẩm và dịch vụ, thương hiệu công ty sẽ dần mai một. Ở công ty nào cũng vậy, giữa các bộ phận đều luôn có chuyện tế nhị chẳng hay ho gì với nhau, nhất là quan hệ giữa bộ phận kinh doanh và bộ phận kỹ thuật dịch vụ. Nếu nhà quản lý chỉ nghĩ riêng cho bộ phận mình thì cũng không hay. Muốn công ty vững mạnh, điều quan trọng là phải liên kết với người quản lý bộ phận khác. Một ví dụ nữa là sự liên kết với các cửa hàng khác. Hãy quay lại ví dụ về chuỗi nhà hàng như đã nêu ở phần thương hiệu công ty là gì. Trong khi nhân viên nhà hàng A phục vụ tốt, món ăn ngon, thì thái độ phục vụ và cả món ăn ở nhà hàng B đều dở. Phải giải quyết vấn đề này như thế nào? Một khách hàng là người yêu thích và thường xuyên ăn ở nhà hàng A, nay chuyển sang nhà hàng B. Chắc chắn vị khách đó cảm thấy sự kỳ vọng của mình bị phản bội. Vấn đề của nhà hàng B, nếu không thông tin cho các nhà hàng khác thì không thể thống nhất chất lượng phục vụ và chất lượng món ăn trong cùng hệ thống nhà hàng. Tức là, nhà quản lý nhà hàng phải liên kết với nhau, nhìn nhận vấn đề trong từng nhà hàng là vấn đề chung của toàn bộ nhà hàng thuộc cùng hệ thống và vấn đề đó phải được công ty đứng ra giải quyết. 2.8 Tăng mức độ thỏa mãn của nhân viên. tăng mức độ thỏa mãn của nhân viên dẫn tới nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng. Sự hài lòng của nhân viên thể hiện qua mức độ hài lòng với nội dung công việc và tiền lương mà công ty trả. Về mặt này, đương nhiên trách nhiệm của người phụ trách hoạt động kinh doanh là rất nặng nề. Điều quan trọng là nhà quản lý phải ý thức được và tập trung sức xây dựng môi trường làm việc tốt để mọi nhân viên đều hăng say làm việc. Vậy làm thế nào để nâng cao mức độ thỏa mãn của nhân viên? Trước tiên là phải giáo dục cho nhân viên hiểu rằng có hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được yêu cầu quyền lợi. Đối với những nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ mà đòi hỏi công ty đáp ứng quyền lợi nọ kia thì phải nói với họ, trước hết hãy làm tốt việc cần phải làm của mình. Nhà quản lý không thể để xảy ra tình trạng việc gì nhân viên cũng dễ dàng yêu cầu cấp trên. Điều quan trọng trước hết là nhà quản lý phải biết lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân viên và cho họ lời khuyên thiết thực. Tùy từng trường hợp, nếu thấy cần thiết thì phải có biện pháp giải quyết về mặt tổ chức của công ty. Một trong số các biện pháp giải quyết về mặt tổ chức của công ty là cải tiến chế độ đánh giá nhân viên. Việc đánh giá không công bằng, không bình đẳng có thể hạ thấp tính tích cực của nhân viên. Để mọi nhân viên hăng hái làm việc và làm việc một cách sáng tạo, điều không thể thiếu là đánh giá nhân viên công bằng, bình đẳng. Còn một cách nữa là phải hoàn thiện các chế độ phúc lợi về y tế. Ở Nhật Bản gần đây có giảm, nhưng việc tổ chức các chuyến du lịch cho nhân viên cũng nâng cao mức độ hài lòng của nhân viên. Hoặc là tổ chức các sự kiện như liên hoan hay giải trí định kỳ cũng có hiệu quả. Chỉ cần rời xa công việc trong một khoảng thời gian ngắn, các thành viên cùng chia sẻ những giờ phút vui vẻ, thì niềm vui được làm việc cho công ty sẽ tăng lên. Mức độ thỏa mãn của nhân viên gia tăng sẽ kéo theo sự gia tăng niềm vui làm việc. Khi nhiều nhân viên làm việc với tinh thần thoải mái, vui vẻ, thì mức độ hài lòng của khách hàng cũng tăng theo, đồng thời tạo thành văn hóa công ty. Vì vậy, nhà quản lý cần có trách nhiệm tạo lập môi trường có tổ chức, sao cho mỗi thành viên có thể làm việc hăng say. Chính vì thế, việc chia sẻ mục tiêu của doanh nghiệp và nâng cao tinh thần làm việc là điều hết sức cần thiết. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe chương 2 của cuốn sách Nhà quản lý tài năng, khoa sachnói.com.vn. Kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe tiếp nội dung chương 2 của cuốn sách trong phần sau. Nói.com.vn kính mời quý khán giả sẽ cùng đón nghe tiếp nội dung chương 2 của cuốn sách Nhà quản lý tài năng. Chương 2: Vai trò của nhà quản lý. Ba nhỏ: đạt mục tiêu về thành tích công việc. 3.1: đạt mục tiêu về thành tích công việc. Bằng lời khuyên phù hợp giúp cho nhân viên vượt qua được khó khăn. Đặt mục tiêu về thành tích công việc dựa trên mục tiêu của tổ chức. Mục tiêu của tổ chức lại được xác định thông qua mục tiêu kinh doanh của toàn công ty. Dựa trên đó mà mục tiêu của các bộ phận được xác định và tiến hành các hoạt động. Để đạt được mục tiêu của các bộ phận thì phải xác định được mục tiêu của mỗi nhân viên, và mỗi người sẽ tiến hành công việc của mình để hoàn thành mục tiêu đó. Để nhân viên hoàn thành được mục tiêu của mình, điều quan trọng nhất là phải hướng dẫn và đưa ra lời khuyên thích hợp. Nhân viên sẽ tiến hành công việc bằng năng lực của bản thân và sẽ dần trưởng thành sau những lần hoàn thành mục tiêu. Để đưa ra lời khuyên cho nhân viên, việc kiểm tra tiến trình công việc cũng như hướng đi công việc có gặp vấn đề gì không là điều không thể thiếu. Để làm được điều này, trước tiên phải quán triệt Horatio, báo cáo, liên lạc, trao đổi ý kiến. Horatio là nghĩa vụ của nhân viên. Nhà quản lý hãy bắt đầu bằng việc tiếp nhận báo cáo, liên lạc của những nhân viên theo định kỳ để tạo thói quen cho nhân viên. Dựa vào kế hoạch thực hiện mục tiêu năm, tháng, tuần và quyết định báo cáo, liên lạc cái gì, vào thời điểm nào và như thế nào. Việc xây dựng những cuộc họp định kỳ cũng hết sức quan trọng. Hay xây dựng những cuộc trao đổi cá nhân hay những buổi họp theo nhóm nếu cần thiết để nhân viên báo cáo tiến trình công việc. Chính quá trình tóm tắt thành bản báo cáo và phát biểu là cơ hội để xem lại công việc đã làm, cũng đồng thời là để nhà quản lý có thể nắm được công việc của nhân viên hơn. Chính vì nắm được công việc của nhân viên và có thể hướng dẫn, đưa ra lời khuyên hay động viên phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể. Ngoài ra, nhà quản lý nghe báo cáo một cách định kỳ tiến độ công việc của nhân viên sẽ phải luôn để mắt xem trong quá trình làm việc có vấn đề gì tiềm ẩn, ảnh hưởng đến việc hoàn thành mục tiêu hay không. Trong những trường hợp như tốc độ hoàn thành mục tiêu công việc chậm hơn so với kế hoạch hay nhân viên gặp vấn đề khúc mắc thì nhà quản lý cần xem xét phương án để giải quyết. Đặc biệt trong trường hợp cần giải quyết khẩn cấp như gặp sự cố thì nhà quản lý phải là người chịu trách nhiệm chính, đứng ra giải quyết vấn đề. Tuy nhiên nếu không phải là trường hợp khẩn cấp thì thật bình tĩnh để đợi cho nhân viên cố gắng vượt qua thử thách bằng năng lực của bản thân. Vì nếu nhân viên có kinh nghiệm hoàn thành công việc bằng năng lực của mình thì sẽ có thêm tự tin trong công việc. Mặc dù đưa ra hướng dẫn, lời khuyên cho từng trường hợp cụ thể để nhân viên đi đúng hướng trong công việc, nhưng nhà quản lý cũng không nên nhúng tay sâu vào công việc của nhân viên mà nên giữ vai trò là người có trách nhiệm hướng dẫn hoàn thành công việc. 3.2. Cần phải biết về kế toán quản lý. Cần phải biết rằng nếu không có kiến thức về kế toán doanh nghiệp thì không thể quản lý được thành tích công việc. Để quản lý thành tích công việc thì cần phải hiểu được kế toán doanh nghiệp. Kế toán doanh nghiệp bao gồm hai loại là kế toán tài chính và kế toán quản lý. Về cơ bản thì kế toán tài chính để báo cáo với các bên liên quan ở bên ngoài doanh nghiệp, kế toán quản lý dành cho nội bộ doanh nghiệp để dự đoán tình hình kinh doanh. Chúng ta hãy xem xét cụ thể như dưới đây. Doanh nghiệp triển khai công việc bằng nguồn vốn do các cổ đông và nhà đầu tư cung cấp, tái đầu tư bằng lợi nhuận đạt được qua các hoạt động của doanh nghiệp và trả lãi cho các nhà đầu tư. Chính vì thế mà tình trạng tài chính của doanh nghiệp là mối quan tâm rất lớn đối với nhà đầu tư. Hay nói cách khác, báo cáo kế toán tài chính được lập nên để báo cáo cho các bên liên quan về tình trạng thu chi, lỗ lãi và tài sản hiện có của doanh nghiệp. Còn kế toán quản lý được sử dụng với mục đích dự đoán tình hình kinh doanh nhằm đưa ra các quyết định kinh doanh hay các kế hoạch chung, dài hạn. Tóm lại, kế toán quản lý chỉ dùng để đưa ra các quyết định kinh doanh, dự đoán thành tích công việc, đánh giá dòng tiền trong nội bộ doanh nghiệp, nên không có hình thức hay mẫu nhất định. Đối với kế toán quản lý thì việc phân loại quản lý theo đơn vị hay chu kỳ quản lý như thế nào, quản lý cái gì là yếu tố quan trọng. Phân loại có nghĩa là đơn vị đã được lượng hóa theo từng tổ chức, cửa hàng, bộ phận kinh doanh, sản phẩm dịch vụ, khách hàng. Chu kỳ quản lý có nghĩa là chu kỳ đã được lượng hóa theo tháng, quý, nửa năm, năm. Các yếu tố đã được lượng hóa như các chỉ tiêu kinh doanh liên quan đến hoạt động kinh doanh, chỉ tiêu doanh thu liên quan đến hoạt động sản xuất, hoặc là chỉ tiêu dự định thu hồi liên quan đến quay vòng vốn. Như vậy, kế toán quản lý của mỗi doanh nghiệp sẽ có dạng thức khác nhau. Kế toán quản lý là điều không thể thiếu để đưa việc kinh doanh đến với thành công. Nhà quản lý thành tích dựa trên kiến thức về kế toán doanh nghiệp, đặt mục tiêu và quản lý thành tích thực tế so với mục tiêu đã đặt ra, tiến hành quản lý để hoàn thành mục tiêu. Bắt đầu từ việc đặt mục tiêu cho toàn doanh nghiệp, cho đến từng tổ chức, bộ phận và tiếp theo là các cá nhân theo con số cụ thể. Thế nhưng nếu không có kiến thức đúng đắn về kế toán doanh nghiệp thì có thể sẽ không quản lý những con số đáng lẽ ra phải quản lý, hay đánh giá nhầm thành tích thực tế so với mục tiêu đã đặt ra. Hơn thế nữa cũng có thể đưa ra những chính sách sai, cần phải hiểu rằng nếu không có kiến thức về kế toán doanh nghiệp thì không thể làm công việc quản lý. 3.3. Quản lý chi phí một cách triệt để. Điều quan trọng nhất của việc quản lý chi phí là trau dồi cảm giác của nhà kinh doanh. Nhà quản lý cần phải trau dồi cảm giác về chi phí. Ví dụ cảm giác kinh phí cũng giống như tiền phải trả trong ví của mình, sẽ trau dồi cảm giác thu chi. Cho dù trên thực tế kinh phí không phải là tiền phải trả từ trong ví của mình đi chăng nữa, thì việc trau dồi cảm giác như vậy giúp cho việc quản lý chi phí trở nên nghiêm túc hơn. Điều quan trọng trong vấn đề quản lý chi phí là liệu có trau dồi được cảm giác của nhà kinh doanh hay không? Hay suy nghĩ một cách nghiêm túc rằng chi phí của công ty cũng giống như chi phí của mình. Nhà quản lý phải thường xuyên quán triệt với nhân viên về cảm giác chi phí, phải quán triệt với nhân viên những biện pháp tiết kiệm chi phí như tắt điện phòng họp hay nhà vệ sinh sau khi sử dụng, điều chỉnh nhiệt độ máy điều hòa ở mức phù hợp. Kết hợp với những việc nhỏ như trên, không những làm giảm chi phí mà còn tạo cho con người có ý thức về chi phí. Cảm giác kinh phí cũng giống như tiền được lấy ra từ ví tiền của mình là điều quan trọng. Nhà quản lý luôn phải giải thích cho nhân viên về tính cần thiết của việc quản lý chi phí, yêu cầu nhân viên thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí một cách chi tiết. Đồng thời nhà quản lý phải luôn nhắc nhở cho đến khi, dù không yêu cầu nhưng nhân viên cũng tự thực hiện các biện pháp đó. Doanh nghiệp là tổ chức mà mọi người tập trung lại để cùng làm việc. Vì thế mà nếu không có nội quy thì dần dần sẽ theo thói quen mà tạo ra lãng phí. Hơn thế nữa, nếu như ý thức về chi phí của nhà quản lý dễ dãi, thì việc cắt giảm chi phí một cách triệt để có lẽ là điều khó làm. Trong số các nhà quản lý cũng có người hướng dẫn nhân viên sử dụng chi phí một cách lãng phí, hay cũng có người hướng dẫn không rõ ràng, gây phát sinh chi phí không cần thiết. Cũng không ít nhà quản lý thiếu ý thức về việc phát sinh những chi phí lãng phí. Nhà quản lý cần có ý thức triệt để về chi phí trong hoạt động ABC, định giá căn cứ vào hoạt động kinh doanh. Hoạt động ABC có nghĩa là phương pháp xác định chi phí trong hoạt động kinh doanh đã phản ánh đúng hay chưa trong từng hoạt động cụ thể. Giả dụ với công việc thông thường chỉ mất 1 tiếng đồng hồ để hoàn thành, nhưng nhân viên của bạn phải mất 2 tiếng để hoàn thành công việc này. Trong trường hợp này thì nhà quản lý phải làm cho nhân viên của mình hiểu được cảm giác về chi phí và hướng dẫn hoàn thành công việc này trong 1 tiếng đồng hồ. Nhà quản lý phải có cảm giác của nhà kinh doanh để quản lý chi phí và phải làm cho toàn bộ tổ chức thấm nhuần ý thức này. 4. Nhỏ xây dựng mạng lưới khách hàng. 4.1 Xây dựng thương hiệu. Nhà quản lý thực hiện xây dựng thương hiệu và làm cho nhân viên, toàn bộ tổ chức thấm nhuần điều này. Thương hiệu là một khái niệm rất khó nắm bắt, vì thương hiệu không có hình dáng, là khái niệm rất chung chung, nên doanh nghiệp rất vất vả để xây dựng thương hiệu. Trong mục này chúng ta hãy cùng tìm hiểu về vấn đề xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp. Trước hết, thương hiệu công ty là lời hứa của doanh nghiệp đối với khách hàng và cũng chỉ là thứ mà doanh nghiệp tạo nên. Chính vì thương hiệu là lời hứa do doanh nghiệp xây dựng và được chuyển đến khách hàng và được khách hàng chấp nhận nên đã tạo ra cảm giác yên tâm và lòng tin của khách hàng đối với doanh nghiệp. Vậy thì, thương hiệu công ty được xây dựng như thế nào là tốt? Trước hết, doanh nghiệp đưa ra những sản phẩm hay dịch vụ mà mình có thể cung cấp cho khách hàng một cách nghiêm túc để khách hàng lựa chọn. Lời hứa, công ty chúng tôi tự tin cung cấp những mặt hàng dịch vụ này là bước khởi đầu xây dựng thương hiệu cho công ty. Lời hứa không chỉ mang ý nghĩa công ty sẽ cung cấp mặt hàng hay dịch vụ tốt, mà còn có ý nghĩa là doanh nghiệp tự tin cung cấp cho khách hàng tất cả các sản phẩm, dịch vụ thuộc lĩnh vực hoạt động của công ty mình với chất lượng tốt, đi kèm dịch vụ hậu mãi. Tất cả các hoạt động mà doanh nghiệp có thể cung cấp. Giá trị của doanh nghiệp được nâng cao khi những lời hứa ấy liên tục được thực hiện một cách nghiêm túc. Điều đó có nghĩa là không phải chỉ việc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng như cung cấp sản phẩm, dịch vụ mới tạo nên thương hiệu. Nếu sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của công ty đó thì sẽ được công ty làm cho cả việc. Chính tâm lý an tâm hay sự tin tưởng của khách hàng là thương hiệu công ty. Nhiệm vụ của nhà quản lý là luôn phải lưu tâm đến việc xây dựng thương hiệu công ty. Trước hết, bản thân nhà quản lý phải tham gia xây dựng thương hiệu, sau đó thấm nhuần cách suy nghĩ về thương hiệu cho nhân viên và toàn bộ tổ chức. Tại sao lại như vậy? Vì dù có nỗ lực thì nhà quản lý cũng không thể một mình làm nên thương hiệu. Thương hiệu là thứ được xây dựng nên bởi toàn thể tổ chức với tinh thần một người vì mọi người và mọi người vì một người. 4.2 Có trách nhiệm trong việc xây dựng người hâm mộ. Cần phải xây dựng đội ngũ người hâm mộ của doanh nghiệp và của bản thân mình. Để xây dựng thương hiệu công ty thì không thể thiếu được sự có mặt của người hâm mộ đối với công ty và nhân viên làm việc tại công ty đó. Trong mục này chúng ta sẽ giới thiệu về hoạt động xây dựng người hâm mộ của từng nhân viên hay xây dựng thương hiệu cá nhân. Trước tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu người hâm mộ là gì để phân biệt với thương hiệu. Trong mục trước chúng ta đã giải thích rằng thương hiệu công ty chính là lời hứa. Thế nhưng, người hâm mộ có nghĩa là đoàn cổ động viên. Đối với công ty, đoàn cổ động viên này không chỉ là khách hàng. Tất cả những bên liên quan như khách hàng, bạn hàng, ngân hàng, cổ đông, gia đình công nhân viên công ty, cộng đồng địa phương đều có thể là người hâm mộ. Làm thế nào để thu hút được càng nhiều người hâm mộ là điều không thể thiếu đối với việc phát triển sự nghiệp của công ty một cách liên tục. Có hai cách hiểu liên quan đến vấn đề xây dựng người hâm mộ. Thứ nhất là xây dựng người hâm mộ đối với doanh nghiệp. Thứ hai là xây dựng người hâm mộ của cá nhân, một thành viên của doanh nghiệp. Cũng giống như việc xây dựng thương hiệu, điều quan trọng khi nghĩ đến việc xây dựng người hâm mộ của doanh nghiệp là cần phải làm trên phạm vi toàn bộ doanh nghiệp. Nhà quản lý cần quán triệt hoạt động xây dựng người hâm mộ cho nhân viên và toàn bộ tổ chức để mỗi nhân viên đều có trách nhiệm trong việc này. Xây dựng người hâm mộ của bản thân chính là xây dựng thương hiệu cá nhân. Thương hiệu cá nhân được tạo nên bởi bản thân, được diễn đạt, được nhân rộng trong các hoạt động của tổ chức. Đương nhiên, hoạt động của tổ chức bao gồm cả hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu công ty. Hoạt động xây dựng đội ngũ người hâm mộ doanh nghiệp. Thông qua các hoạt động này, nhân viên ý thức được những điều như suy nghĩ một cách lạc quan và không ngừng nỗ lực, luôn tiếp xúc với mọi người một cách vui vẻ, không thất vọng, không bỏ cuộc, để xây dựng nên cái riêng của bản thân. Và nếu cái riêng ấy được mọi người chấp nhận thì sẽ tạo được người hâm mộ của riêng mình. Luôn xây dựng đội ngũ người hâm mộ cho doanh nghiệp với tư cách là một thành viên của tổ chức, đồng thời xây dựng đội ngũ người hâm mộ cho bản thân cũng với tư cách là một thành viên của tổ chức. Vai trò của người quản lý là tìm ra cách để thực hiện cả hai việc trên cùng một lúc. 4.3. Nâng cao độ thỏa mãn của khách hàng. Nghĩ tới giá trị từ khách hàng và có trách nhiệm đối với công việc, tạo ra lợi nhuận trong tương lai. Không thể tạo ra lợi nhuận mà bỏ qua sự thỏa mãn của khách hàng. Như đã giải thích ở chương 1, để nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng, cần nâng cao chất lượng sản phẩm, thực hiện triệt để dịch vụ hậu mãi với tinh thần phục vụ khách hàng. Trong mục này, chúng ta cùng tìm hiểu các nhà quản lý tư duy và thực hiện nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng như thế nào. Nếu nâng cao độ thỏa mãn của khách hàng, thì giá trị từ khách hàng cũng tăng lên. Giá trị từ khách hàng, lifetime value, hay giá trị vòng đời khách hàng, có nghĩa là lợi nhuận và giá trị mà doanh nghiệp thu được khi khách hàng giao dịch với doanh nghiệp mình một cách thường xuyên lâu dài. Nếu chỉ nghĩ sẽ giao dịch với khách hàng một lần, nhà quản lý tìm cách tối đa hóa lợi nhuận trong lần giao dịch đó rồi thôi. Thế nhưng khi nghĩ rằng sẽ giao dịch với khách hàng một cách lâu dài, đó là tiền đề để làm tăng mức độ thỏa mãn của khách hàng trong hoạt động kinh doanh. Nghĩa là tối đa hóa giá trị vòng đời của khách hàng trong quá trình làm tăng sự trung thành của khách hàng thông qua việc làm tăng mức độ thỏa mãn của khách hàng. Yêu cầu đối với nhà quản lý là phải luôn ý thức được điều trên trong quá trình xây dựng tổ chức và khách hàng. Chẳng hạn như luôn tươi cười niềm nở với khách mua hàng của công ty mình là điều đương nhiên. Thế nhưng, nếu có suy nghĩ chỉ giao dịch với khách hàng một lần rồi thôi, công ty sẽ tìm mọi cách để khách có hứng thú mua hàng nhiều nhất. Ngược lại, nếu nghĩ đến việc làm thế nào để khách hàng mua một cách lâu dài, thì không nên cố bán những mặt hàng không phù hợp với sở thích của họ. Làm sao để khách mua lần đầu sẽ lại mua nữa và trở thành khách hàng trung thành. Trong việc này, nhà quản lý cần có trách nhiệm đối với lợi nhuận và giá trị sinh ra khi những khách hàng đó vẫn tiếp tục là khách hàng của doanh nghiệp trong 10-20 năm tới. Để khách hàng luôn là bạn hàng lâu dài của doanh nghiệp, thì ngoài việc nâng cao chất lượng hàng hóa và dịch vụ, thực hiện chăm sóc hậu mãi cho khách hàng một cách có tổ chức là điều rất quan trọng. Chính vì thế, nhà quản lý cần phải hiểu giá trị vòng đời của khách hàng và xây dựng thể chế để thực hiện một cách có tổ chức. Năm nhỏ xây dựng cơ cấu. 5.1. Làm cho cơ cấu ăn nhập với tổ chức. Chính việc làm cơ cấu ăn nhập với tổ chức công ty có liên quan đến việc xây dựng một tổ chức vững chắc. Nhà quản lý ngoài vai trò xây dựng tổ chức còn phải xây dựng cơ cấu và làm cho cơ cấu đó ăn nhập với tổ chức. Vậy cơ cấu là gì? Cơ cấu có nghĩa là chương trình buổi họp, quy trình công việc, hệ thống quản lý chất lượng, chế độ nhân sự. Có lẽ công việc của nhà quản lý không liên quan nhiều đến việc xây dựng cơ cấu từ đầu. Thế nhưng khi cần tuyển chọn thành viên để làm một dự án mới, thì nhà quản lý lại là người phải đứng ra lập quy trình công việc, các hướng dẫn. Ngoài ra, việc phổ biến cơ cấu và làm cho toàn bộ thành viên trong tổ chức thấm nhuần cơ cấu đó, đồng thời cải tiến cơ cấu tốt hơn cũng là vai trò của nhà quản lý. Cần phải phân biệt rõ việc xây dựng tổ chức và xây dựng cơ cấu. Nhà quản lý không được cho rằng xây dựng cơ cấu công ty không liên quan đến mình, chỉ cần áp dụng cơ cấu có sẵn là được. Trước hết, nhà quản lý phải tuân thủ nội quy công ty và làm cho toàn bộ tổ chức thấm nhuần nội quy đó. Chính điều này sẽ làm cho nhà quản lý có thể xây dựng được một tổ chức vững mạnh. 5.2. Thực thi PDCA. Liên tục quay vòng vững chắc chu trình PDCA. Công tác quản lý không thể thiếu được hệ thống quản lý PDCA, nghĩa là kế hoạch, plan, thực thi, do, kiểm tra đánh giá, check, xử lý cải thiện, act. PDCA được dựa vào quy chuẩn chứng chỉ ISO. Việc thực thi chu trình PDCA giúp nhiều công ty tiến hành quản lý tốt hơn. Mặt khác, mặc dù đã ứng dụng PDCA, nhưng do chu trình quản lý không gắn chặt với tổ chức, nên cũng không ít doanh nghiệp chỉ gặp toàn thất bại trong các dự án, hoặc phải liên tục ứng phó với sự cố, do bất cẩn khi tiếp xúc với khách hàng. Có vẻ như các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay gặp những thất bại như vậy. Vậy thì tại sao PDCA lại không gắn chặt với tổ chức? Trong chu trình PDCA, ai cũng có thể tiến hành bước lên, kế hoạch và thực thi. Trong bước kiểm tra, đánh giá và xử lý cải thiện thường hay bị bỏ qua. Mặc dù kế hoạch không được tốt đẹp, nhưng những người thực hiện không tìm hiểu lý do và bất ngờ bỏ cuộc, sau đó lại nghĩ ra một kế hoạch khác tiến hành rồi lại bỏ dở. Hoạt động của công ty cứ thế rơi vào vòng xoắn ốc P-D, thất bại, P-D, thất bại. Trách nhiệm của nhà quản lý là dẫn nhập chu trình PDCA và để nó ngấm vào hệ thống. Để đạt được mục đích thông qua chu trình PDCA, thực ra C và A quan trọng hơn là P và D. Có thể chúng ta đã nghe nhiều về việc tổ chức nhiều buổi họp, nhưng nội dung cứ để đó mà không chịu thực hiện. Vì lười kiểm tra nên xảy ra lỗi khiến cho toàn bộ dự án bị thất bại. Còn phải nghe khách hàng khiếu nại những điều giống nhau, thường hay tỏ ra thờ ơ với những quy định của công ty. Nguyên nhân của những thất bại đó là vẫn tiến hành công việc mà không kiểm tra đánh giá hiện trạng đầy đủ, mà đã cẩu thả tiến hành kế hoạch mới theo chu trình PDCA. Trách nhiệm của người quản lý là tập trung đào tạo năng lực kiểm tra quản lý của nhân viên dựa theo chu trình PDCA. 5.3. Xây dựng cấu trúc chia sẻ thông tin. Bước đầu tiên của việc xây dựng cấu trúc chia sẻ thông tin là bắt buộc phải viết ra. Việc chia sẻ thông tin trong tổ chức là rất quan trọng. Chúng ta hãy cùng suy nghĩ về việc chia sẻ thông tin theo quan điểm xây dựng cấu trúc. Giống như máu lưu chuyển trong cơ thể con người để duy trì sức khỏe, thông tin lưu chuyển trong tổ chức có thể duy trì các hoạt động của công ty một cách trật tự. Vậy thì để thông tin lưu chuyển được chia sẻ trong tổ chức thì cần phải bắt đầu tiến hành làm gì? Bước đầu tiên để xây dựng cấu trúc chia sẻ thông tin là bắt buộc phải viết ra. Giả sử như trong một buổi họp quan trọng, tất cả mọi thành viên đều tập trung nghe lãnh đạo nói, không ai viết bản ghi nhớ lại nội dung buổi họp. Liệu có thể truyền đạt chính xác nội dung buổi họp cho những người không tham gia hay không? Những người không ghi lại sẽ truyền đạt nội dung dựa vào trí nhớ của mình. Như vậy nội dung truyền đạt sẽ có nhiều thay đổi, thiếu chính xác. Dù có chăm chú nghiêm túc theo dõi buổi họp, nhưng nếu không viết lại thì thông tin sẽ không thể chia sẻ được cho tổ chức. Việc này không chỉ giới hạn ở buổi họp, ban đầu cần phải yêu cầu nhân viên dưới quyền ghi lại tất cả những thông tin có liên quan đến hoạt động kinh doanh, từ buổi gặp khách hàng, buổi họp, chỉ thị hay các chú ý của cấp trên, đến nội dung liên lạc điện thoại, từ đó xây dựng cấu trúc tập trung các thông tin ghi lại được. Phương pháp có thể sử dụng là các công cụ IT như phần mềm nhóm, hoặc cũng có thể xây dựng cấu trúc tập hợp bằng cách viết ra giấy. Việc quan trọng ở đây là xây dựng cơ cấu để tập trung và sử dụng hợp lý thông tin. Khi chia sẻ thông tin với nhân viên, nhà quản lý phải lưu ý đến việc tự bản thân truyền đạt thông tin một cách tích cực. Nếu chỉ nói với nhân viên dưới quyền là hãy cung cấp thông tin thì cũng sẽ không thể thu thập được thông tin cần thiết. Phải truyền đạt lại những thông tin cần thiết với tư cách là nhà quản lý, truyền đạt những thông tin cần chia sẻ với tổ chức. Nhân viên sẽ nhìn theo bước đi dẫn đầu của lãnh đạo và đưa ra những thông tin cần thiết. Nâng cao khả năng truyền đạt thông tin cần thiết của mọi nhân viên là một trong những trách nhiệm của lãnh đạo. 5.4. Tiến hành cải tiến nghiệp vụ. Xây dựng cơ cấu cải tiến nghiệp vụ, tiếp tục quay vòng chu trình. Giống như Kaizen của Toyota, việc cải tiến nghiệp vụ hàng ngày là không thể thiếu được. Cải tiến nghiệp vụ hàng ngày có nghĩa là cố gắng xúc tiến nghiệp vụ và hoạt động loại trừ những điều vô lý, lãng phí và không nhất quán. Nghĩa là nâng cao hiệu quả công việc thông qua cải tiến nghiệp vụ, từ đó phát triển lên nghiệp vụ có giá trị gia tăng cao hơn nữa. Đối tượng của cải tiến nghiệp vụ là nghiệp vụ cá nhân, nghiệp vụ của nhóm làm việc, tất cả nghiệp vụ của tổ chức. Với nghiệp vụ nào chăng nữa thì ý nghĩa của việc loại trừ những vô ích, lãng phí, không nhất quán trong công việc để tiến tới nâng cao hiệu quả của nghiệp vụ là không thay đổi. Nhà quản lý đương nhiên phải cải tiến nghiệp vụ của bản thân mình và tham gia cải tiến nghiệp vụ hàng ngày để xây dựng tổ chức. Vậy thì ban đầu việc cải tiến nghiệp vụ cần những gì? Cần phải phát hiện được những vấn đề phát sinh do vô ích, lãng phí, không nhất quán. Khi có vấn đề xảy ra trong tổ chức thì chắc chắn có nguyên nhân tiềm ẩn ở đâu đó. Để tìm ra nguyên nhân, cần kiểm tra thường xuyên lượng công việc của các bộ phận nghiệp vụ, cách tiến hành công việc, năng lực của từng nhân viên, tốc độ thao tác. Ví dụ như khi có nhiều mẫu đăng ký gần giống nhau trong các bộ phận khác nhau, nếu các bộ phận nghiệp vụ kết nối theo chiều ngang và tổng kết một bản đăng ký chung, thì có thể nâng cao hiệu quả trong việc làm và bảo quản mẫu đăng ký đó. Việc nâng cao hiệu quả quản lý văn bản như thế này là một sự cải tiến nghiệp vụ. Sau khi phát hiện những vấn đề do vô ích, lãng phí, không nhất quán gây ra, tiếp theo chúng ta cần làm gì? Hãy suy nghĩ để tìm ra cách xử lý và lập tức giải quyết vấn đề, rồi phản ánh kết quả cải tiến nghiệp vụ đến tổ chức. Việc tổ chức thực hiện cải tiến cũng rất có ý nghĩa, dựa vào đó để xây dựng các văn bản chu trình nghiệp vụ của tất cả các công việc, biến nó thành hướng dẫn thực hiện, chia sẻ với tổ chức và tiến hành thực thi. Phát hiện ra nguyên nhân của vô ích lãng phí không nhất quán, rút ra cách giải quyết và vẽ lại chu trình công việc, thực thi công việc theo tổ chức, xây dựng cơ chế cải tiến nghiệp vụ chính là trách nhiệm của nhà quản lý. Việc quay vòng chu trình cải tiến nghiệp vụ thường xuyên có thể ngăn chặn được tình trạng dập khuôn và tiếp tục nâng cao năng suất làm việc. 5.5. Sử dụng hiệu quả IT. Thực hành với các thành viên trong tổ chức tiến hành nâng cao hiệu quả công việc nhờ việc sử dụng IT. Ứng dụng IT, công nghệ thông tin là việc làm không thể thiếu trong xây dựng tổ chức. Vậy IT có thể giúp chúng ta làm được những gì? Đầu tiên là có thể nâng cao hiệu quả chia sẻ thông tin. Công ty có rất nhiều thông tin kinh doanh, để chia sẻ và truyền đạt thông tin một cách kịp thời, hiệu quả cho người cần, cần thiết sử dụng các công cụ IT như phần mềm hoặc thư điện tử. Ví dụ khi nhà quản lý đến gặp khách hàng, họ sẽ thu thập được những thông tin kinh doanh có lợi để triển khai công việc của công ty. Nếu sử dụng những công cụ IT thì ngay lập tức có thể truyền đạt thông tin đến những người cần. Mặt khác, trong trường hợp không sử dụng các công cụ IT, phải gọi điện hoặc gặp mặt với từng người. Nếu suy nghĩ về sự khác nhau về tốc độ thời gian của từng cách xử lý, chắc chắn chúng ta sẽ hiểu ý nghĩa của việc ứng dụng IT. Ngoài ra, điểm vượt trội của IT là khả năng lưu giữ thông tin. Nếu chỉ truyền đạt thông tin bằng miệng thì thông tin chỉ được ghi nhớ bằng trí nhớ của ta và đối tác. Nhưng nếu sử dụng IT, tất cả thông tin đều được lưu giữ, đến lúc cần thiết sẽ được lấy ra để tham khảo. Ở góc độ xây dựng tổ chức, ta sẽ tạo ra được tổ chức sử dụng IT, đảm bảo những thông tin dạng nào cần lưu trữ như thế nào và ai có thể tham khảo. Tổ chức có thể sử dụng IT hiệu quả là tổ chức tiến hành thực hiện nghiêm ngặt tất cả các quy định dựa theo quy trình IT. Nhiều nơi đã ứng dụng rộng rãi IT trong toàn hệ thống, nên nếu không dùng IT thì công việc sẽ không thể hoàn thành. Nếu nhập số liệu của khách hàng vào cơ sở dữ liệu, thì khi muốn tiếp cận thông tin cụ thể, có thể nhanh chóng truy cập vào cơ sở dữ liệu. Việc này rất hữu ích trong việc nâng cao hiệu quả nghiệp vụ. Khi tìm danh thiếp trong ngăn kéo, ta thường không nhận ra thời gian tìm kiếm đó là lãng phí. Sử dụng IT có thể nâng cao hiệu quả của nghiệp vụ. Việc tham gia xây dựng tổ chức sử dụng IT hiệu quả và hướng dẫn các thành viên của tổ chức thực hành các quy định về IT là trách nhiệm của nhà quản lý. 6 nhỏ quản trị rủi ro. 6.1 Nắm bắt được mầm mống rủi ro. Nắm bắt được mầm mống rủi ro trong tổ chức, cố định chu trình quản trị. Sự phát triển của xã hội và sự mở rộng thông tin ngày nay đã tạo ra nhiều loại hình rủi ro kinh doanh mới mà ngày trước không có. Nhà quản lý cần có năng lực nhận định các rủi ro có thể xảy ra và nhanh chóng nắm bắt được những mầm mống rủi ro đó. Bước đầu tiên là nâng cao khả năng cảm nhận thông tin về rủi ro, và để tiến hành quản trị một cách đầy đủ, cần nhận ra trong rủi ro đó có những yếu tố nguy hiểm nào. Vậy rủi ro là gì? Thông thường rủi ro được giải thích là những khả năng mức độ nguy hiểm mà không đúng như dự định. Ở góc độ quản trị doanh nghiệp, rủi ro là những nguy hiểm có thể gây tổn thất cho việc kinh doanh. Nghĩa là rủi ro là cách gọi chung của những sự việc chưa xảy ra trên thực tế, những nguy cơ cần phòng ngừa trước. Chúng ta sẽ nói thêm về yếu tố rủi ro ở phần ứng phó với các khiếu nại và ứng phó với sự cố. Tiếp theo, hãy cùng xem xét cụ thể những rủi ro trong quản trị doanh nghiệp. Có nhiều loại rủi ro trong quản trị doanh nghiệp. Tổng hợp những rủi ro đó được trình bày như sau. Các rủi ro quản trị có thể xảy ra: yêu cầu quá khắt khe của khách hàng, khiếu nại, sự cố, lời đồn thổi, tai nạn lao động, thiên tai, khách hàng phá sản, xâm hại quyền sở hữu trí tuệ, nhân viên phạm tội, tuyển dụng quá nhiều nhân viên, rủi ro của quốc gia, sự cố lao động của nhân viên, bảo vệ bí mật cá nhân của nhân viên, bảo mật thông tin, tai nạn cháy nổ, tai nạn giao thông, tuân thủ luật pháp. Nhiều trường hợp khi nhận ra rủi ro thì tình hình đã trở nên rất xấu, do vậy nhà quản lý cần có năng lực nắm bắt được những mầm mống rủi ro. Theo quy luật Hurwitz, cứ một tai nạn nghiêm trọng có 29 tai nạn bị thương nhẹ, dưới đó có 300 tai nạn mà không có người bị thương. Đây là ví dụ thường được đưa ra trong quản lý rủi ro của doanh nghiệp. Sau một tai nạn nghiêm trọng có đến 300 trường hợp không bị ảnh hưởng, nhà quản lý cần nhanh chóng phát hiện ra các trường hợp suýt gặp nguy hiểm nhưng không bị tổn hại trong quản trị doanh nghiệp. Các trường hợp suýt gặp nguy hiểm nhưng không bị tổn hại này cũng giống như trường hợp một cửa sổ vỡ trong lý luận cửa sổ vỡ. Theo lý luận này, nếu bỏ mặc một cửa sổ bị vỡ thì sự phạm tội sẽ tăng lên. Ở đây, nếu không bỏ mặc cửa sổ bị vỡ đó và nghiêm túc điều tra bắt đầu tội phạm thì sự phạm tội, tai nạn nghiêm trọng có thể phòng ngừa trước được. Nhà quản lý đương nhiên tiến hành quản trị rủi ro với bản thân mình và cũng phải xây dựng thể chế quản trị để nắm bắt được những mầm mống rủi ro. phải suy nghĩ đoán được những rủi ro tiềm ẩn, chia sẻ những thông tin trong tổ chức để tìm ra hướng đối phó, xây dựng và cố định được chu trình quản trị để nắm bắt được những rủi ro trong tổ chức. 6.2. Ứng phó với các khiếu nại. Khả năng chia sẻ đối sách ngăn ngừa khiếu nại tái diễn với tổ chức và thực hiện nó chính là chìa khóa để tăng cường sức mạnh của tổ chức. Một trong những thông tin quản trị quan trọng nhất là thông tin về khiếu nại. Đây cũng là thông tin khó có thể chia sẻ nhất. Mức độ thực thi chia sẻ thông tin khiếu nại là phong vũ biểu của tổ chức. Ai cũng cảm thấy xấu hổ khi báo cáo với cấp trên khiếu nại xảy ra do lỗi của bản thân. Mặc dù vậy, cần tránh việc các cá nhân giữ lại các khiếu nại và xử lý một mình. Nhà quản lý cần thường xuyên nắm bắt các khiếu nại xảy ra và tổ chức tìm ra hướng xử lý. Việc ứng phó với các khiếu nại ở mức độ tổ chức không những chứng tỏ công ty có khả năng ứng phó với vấn đề một cách hợp lý, mà còn liên quan cả tới việc có thể phòng ngừa sự cố tái diễn. Ghi rõ lại nguyên nhân của khiếu nại và cách giải quyết, chia sẻ với các tổ chức những bí quyết tạo ra đối sách nhằm giúp cho nhân viên khác không lặp lại cùng một lỗi đó. Có thể chia sẻ với tổ chức những phương án ngăn ngừa sự cố tái diễn và thực thi các phương án đó, nghĩa là nắm bắt được chìa khóa chính để tăng cường sức mạnh của tổ chức. Ứng phó với khiếu nại cũng là một hình thức quản lý rủi ro, do vậy việc nắm bắt được những mầm mống sinh ra rủi ro khi nó xuất hiện là rất quan trọng. Nó được gọi là khiếu nại tiềm ẩn. Mặc dù vậy, không ít người phụ trách kinh doanh chưa có nhiều kinh nghiệm, không cảm nhận được những bất mãn tiềm ẩn của khách hàng. Để ứng phó với những khiếu nại tiềm ẩn, nhà quản lý cần thường xuyên nắm rõ những thông tin của hiện trường, nhạy bén nhận ra những thay đổi của khách hàng. Do vậy, nhà quản lý cần duy trì việc đưa ra các báo cáo kinh doanh thường xuyên từ hiện trường và kiểm tra cẩn thận. Khi phát hiện những khiếu nại mà nhân viên hiện trường không cảm nhận được, hãy chia sẻ thông tin đó trong tổ chức và nhanh chóng tìm cách ứng phó. Khi những thay đổi khác thường xuất hiện cũng là lúc khiếu nại tiềm ẩn hiện rõ. Nếu người phụ trách hiện trường chỉ nghĩ thoảng qua, chắc là không vấn đề gì đâu, thì nhiều trường hợp các khiếu nại lớn có thể xuất hiện sau đó. Đương nhiên là phải ngăn ngừa những khiếu nại càng sớm càng tốt trước khi nó xảy ra. Mặc dù vậy, cũng có trường hợp khách hàng bực mình với cách ứng phó với khiếu nại, cần có tinh thần không né tránh khiếu nại, thành tâm thành ý ứng phó một cách có tổ chức thì khách hàng sẽ hiểu và thông cảm. Sau 3, ứng phó với sự cố. Điểm mấu chốt trong việc ứng phó với sự cố là nhận định và chuẩn bị cho trường hợp khó khăn nhất. Sự cố là một hình thức rủi ro trong quản lý, có thể lường trước được và là việc quan trọng trong hoạt động của tổ chức. Để ứng phó với sự cố, phải biết để tâm, chú ý, việc chuẩn bị cho sự cố là điều quan trọng nhất. Hãy tưởng tượng tới cảnh lái xe trên một đường phố đông đúc, có rất nhiều vật cản che tầm nhìn và ngõ nhỏ, nơi người đi bộ có thể lao ra bất cứ lúc nào. Việc suy nghĩ đến khả năng người đi bộ có thể lao ra bất cứ lúc nào và việc không lường trước khả năng đó sẽ tạo ra sự khác biệt lớn. Ví dụ nếu suy nghĩ lạc quan, chắc chẳng có người đi bộ nào lao ra đâu, và tiếp tục duy trì tốc độ cao để đi qua con phố đó, một lúc nào đó chắc chắn sẽ gây ra tai nạn. Thông thường với suy nghĩ lường trước, có thể có ai đó bất ngờ lao ra. Theo phản xạ có điều kiện, người lái xe sẽ giảm tốc độ ở những nơi có ngõ đâm ra hoặc có vật cản trở tầm nhìn. Việc quan trọng khi ứng phó với sự cố là đoán ra được sự cố thường xuyên xảy ra, nó xảy ra như thế nào và từ đó nâng cao khả năng cảm nhận của mình. Cũng giống như giao việc cho nhân viên không làm việc đúng như cấp trên mong muốn và cũng có những trường hợp xảy ra sự cố với khách hàng. Do vậy, cần nhận định trường hợp khó khăn nhất có thể xảy ra, thường xuyên xác nhận mức độ tiến triển với nhân viên. Sự cố không chỉ xảy ra ngoài công ty, cũng có những sự cố nội bộ. Ví dụ như khi nhân viên được giao phó công việc quan trọng đến để trao đổi, xin ý kiến, không muốn tiếp tục làm việc. Nếu xử lý vội vã thì nhà quản lý sẽ thất bại. Thông thường nhà quản lý cần nhận định rằng nhân viên được giao phó công việc có thể nghỉ việc và có thể chia công việc đó cho nhân viên khác. Việc chuẩn bị cho những lúc như vậy cũng liên quan tới việc chia sẻ phương thức làm việc trong tổ chức. Các bước cơ bản khi ứng phó với sự cố. Bước 1. Nhận định tình hình tồi tệ nhất. Bước 2. Không lơi là việc chuẩn bị trong lúc bình thường. Bước 3. Giáo dục cách ứng phó với sự cố trong tổ chức. Tóm lại, điều quan trọng trong ứng phó với sự cố. 1. Nhận định tình hình tồi tệ nhất, dựa vào nhận định đó để 2. không lơ là việc chuẩn bị trong lúc bình thường. Ngoài việc tiến hành những mô phỏng lúc bình thường, còn có thể học hỏi nhiều ví dụ trong quá khứ. Không chỉ đối với riêng bản thân mình, nhà quản lý phải 3. giáo dục cách ứng phó với sự cố trong tổ chức. Việc trọng yếu khi đó là đánh giá dựa trên quy chuẩn của tổ chức, dựa theo những đánh giá quy chuẩn ấy mà tiến hành ứng phó với sự cố. 6.4. Chính sách bảo mật, tuyệt đối tuân thủ quy định về bảo mật trong công ty. Không bao giờ tránh khỏi việc các thông tin khách hàng mà doanh nghiệp quản lý bị rò rỉ hay xảy ra các sự cố về bảo mật. Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, việc nắm bắt được thông tin trở nên đơn giản, nhưng mặt khác thông tin cũng dễ bị rò rỉ ra ngoài và cũng dễ bị xóa mất. Môi trường làm việc so với 10 năm trước đây có sự thay đổi cực kỳ lớn. Mỗi bàn làm việc đều được trang bị máy tính và công việc được tiến hành thông qua Internet. Các văn bản giấy tờ được thay thế bằng những dữ liệu điện tử. Nếu sử dụng thẻ nhựa USB thì có thể cầm và chuyển dữ liệu đi một cách đơn giản. Thư điện tử có thể nhanh chóng gửi dữ liệu cho đối tác. Dù tính trọng yếu của dữ liệu của thời nay và thời trước không thay đổi, nhưng do cách sử dụng trở nên tiện lợi hơn nên những sự cố về bảo mật cũng nhiều hơn. Công ty có rất nhiều thông tin bí mật, ngoài những thông tin về khách hàng, thông tin doanh số, thông tin bán hàng đương nhiên được bảo mật. Những thông tin như kế hoạch dự án mới cũng là thông tin kinh doanh quan trọng. Những thông tin này khi bị rò rỉ ra ngoài, ngoài việc ảnh hưởng đến sự tin tưởng của khách hàng đến công ty, trong một số trường hợp các tai nạn về bảo mật còn có thể làm sụp đổ cả doanh nghiệp. Nhà quản lý phải xác nhận tính trọng yếu của chính sách bảo mật, triệt để duy trì quản trị bảo mật trong công ty. Để triệt để duy trì chính sách bảo mật công ty, cần nắm rõ những tình huống có thể rò rỉ thông tin. Phương tiện ban đầu có thể gây rò rỉ thông tin là thư điện tử. Chỉ cần nhập địa chỉ và nhấn nút gửi thư đi là có thể gửi thông tin đến đối phương. Do tính thuận tiện như vậy nên chỉ cần nhập sai địa chỉ thư điện tử thôi cũng đã làm rò rỉ thông tin bí mật của công ty. Ngoài ra có nhiều trường hợp như để quên cặp trong đó có đựng tài liệu mật hay quên thẻ nhựa USB trên tàu, xe hoặc quán ăn. Những lỗi như vậy sẽ không bao giờ hết hẳn. Trường hợp rò rỉ thông tin mật khác là thông qua các phần mềm chia sẻ file khi nhân viên mang công việc ở công ty về nhà làm. Nguyên nhân các sự cố về bảo mật thông tin như trên là do sự bất cẩn của nhân viên. Nhà quản lý phải ngăn chặn những điểm có nguy cơ và triệt để thực thi quy định về quản trị bảo mật trong công ty. Tất cả những hành động của từng nhân viên sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của công ty. 7 nhỏ, quản trị thông tin. 7.1. Có trách nhiệm chia sẻ và sử dụng hợp lý thông tin. Triệt để thực thi các hoạt động chia sẻ thông tin trong tổ chức để thông tin quản trị hướng tới được hoạt động kinh doanh. Có nhiều thông tin quan trọng trong việc quản trị doanh nghiệp, trước hết là nhà quản lý ban đầu cần tìm hiểu thông tin quản trị nghĩa là gì, từ đó có trách nhiệm chia sẻ và sử dụng hợp lý những thông tin đó. Thông tin quản trị, thông tin khách hàng, thông tin tính toán kinh doanh, thông tin nội bộ công ty, thông tin nhân sự, thông tin dự án mới, thông tin sản phẩm dịch vụ mới, bí quyết sản xuất, thông tin khiếu nại, thông tin nghiên cứu phát triển, thông tin về đối thủ cạnh tranh. Đây là thông tin cơ bản của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chia sẻ những thông tin này và sử dụng hợp lý để triển khai những dự án mới. Trách nhiệm đầu tiên của nhà quản lý trong quản trị việc sử dụng hợp lý thông tin là chia sẻ thông tin trong tổ chức để kết hợp thông tin doanh nghiệp với các hoạt động. Như đã trình bày ở chương 1, giám đốc cần tập trung và nắm bắt tức thời các thông tin trọng yếu liên quan đến các hoạt động của công ty rồi nhanh chóng đưa ra quyết định. Khi đó nếu như những thông tin cần thiết để ra quyết định vẫn dừng ở từng nhân viên thì việc gì sẽ xảy ra? Do vậy, nhà quản lý cần điều chỉnh các quy chuẩn đánh giá, thực thi chia sẻ thông tin, xây dựng hệ thống lưu chuyển thông tin để thông tin cần thiết được nhanh chóng chuyển đến cho người cần. Bên cạnh việc chia sẻ, nếu thông tin không được sử dụng hợp lý thì sẽ không thể phát huy được tác dụng. Với ý nghĩa đó, vai trò tiếp theo của nhà quản lý là nâng cao tình hình sử dụng hợp lý các thông tin quản trị được chia sẻ. Quá trình cụ thể là thu thập, chia sẻ, ấp ủ, sử dụng hợp lý. Từng nhân viên tập trung thông tin và chia sẻ cho tổ chức, tập trung các thông tin cơ bản để giám đốc và ban lãnh đạo phân tích, xử lý lại, từ đó ấp ủ suy nghĩ về những thông tin có thể sử dụng trong hoạt động kinh doanh. Do đó, việc truyền thông tin đi đúng lúc là việc làm quan trọng không thể thiếu, thông tin cần được biết đến sớm, nếu không sẽ giảm mất giá trị. Mục đích cuối cùng của việc chia sẻ và sử dụng hợp lý thông tin là nâng cao giá trị của doanh nghiệp thông qua việc phát triển các hoạt động kinh doanh. Có thể nói rằng, chia sẻ và sử dụng tốt thông tin nghĩa là kết nối được giữa sự phát triển thương hiệu công ty với việc gia tăng lợi nhuận. 7.2. Nắm bắt thông tin về cơ hội triển khai công việc. Nhạy bén với cơ hội kinh doanh của công ty, thu thập những thông tin cần thiết có chọn lọc. Bây giờ đã chuyển sang thời đại bùng nổ thông tin, xung quanh chúng ta ngập tràn thông tin, để thu thập những thông tin đó cũng có nhiều công cụ. Mặt khác, trong môi trường kinh doanh có xu hướng tăng trưởng trong tương lai, có thể phát triển kinh doanh mà không gặp vấn đề trong việc sử dụng hợp lý thông tin quản trị trong nội bộ doanh nghiệp. Thời điểm hiện tại, một số thay đổi nhanh chóng về môi trường kinh doanh như xã hội nhiều người cao tuổi và ít trẻ em, suy thoái thị trường nội địa, sự tăng trưởng của các nền kinh tế châu Á, nên cần chú ý đến cả những thông tin bên ngoài, phải mở rộng tầm nhìn, không chỉ trong nước mà còn hướng ra cả nước ngoài, nắm bắt được thông tin để phát triển cơ hội kinh doanh. Nếu như không thể sử dụng hợp lý những thông tin đó, thì việc tiến hành kinh doanh sẽ rất khó khăn trong thời đại hiện nay. Ngoài ra, việc có thể tự thu thập thông tin mà không phụ thuộc vào các phương tiện truyền thông cũng rất quan trọng. Giả sử công ty bạn bắt đầu triển khai kinh doanh ở châu Á, liệu công ty có thể nhanh chóng nắm bắt thông tin của nước châu Á đó hay không? Gần đây chúng ta không thể bỏ qua tiện ích của những trang mạng xã hội như Twitter hay Facebook. Những thông tin mà giới truyền thông không thể thu thập được có thể dễ dàng được nắm bắt thông qua sự phát triển của các công cụ IT, công nghệ thông tin. Nhà quản lý cần nhạy bén với những thông tin liên quan đến dự án. Tùy thuộc vào khả năng nắm bắt được những thông tin này mà công ty có thể có được cơ hội kinh doanh lớn. Hiện nay trong số những thông tin quản trị về con người, sản phẩm, tiền, thông tin, phần thông tin đang chiếm tỷ trọng rất cao. Thật đúng là điều khiển được thông tin cũng là điều khiển được doanh nghiệp. Do vậy, để đương đầu với các cơ hội và đe dọa của môi trường bên ngoài, thì nhà quản lý, người đứng ở tuyến đầu cần phải thật nhạy bén. Thế giới kinh doanh ngày nay chuyển động không ngừng. Nếu như nắm bắt được sự chuyển động đó và ra tay hành động trước, thì sẽ có khả năng chèo lái, hoạt động kinh doanh hướng đến thành công. Bên cạnh đó cần nỗ lực triệt tiêu các rủi ro mà anh ta chưa biết trong những thông tin ngày một tràn ngập. Không chỉ với riêng môi trường bên ngoài, nhà quản lý cũng cần nhạy bén với những thông tin xung quanh mình, ví dụ như cắt giảm chi phí điều hòa nhiệt độ, chiếu sáng. Và nữa, nhà quản lý không chỉ nắm bắt thông tin mà còn có năng lực đề xuất ý kiến lên các cấp cao hơn dựa trên những thông tin ấy. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe chương 2 của cuốn sách Nhà quản lý tài năng. Khoasachnoi.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe tiếp nội dung chương 3 của cuốn sách này trong phần sau. Khoasachnoi.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào chương 3 của cuốn sách Nhà quản lý tài năng. Chương 3: Những kỹ năng cần thiết của nhà quản lý. Quản lý là một ngành nghề chuyên môn cao. Ở những phần trước, chúng ta đã tìm hiểu kiến thức cơ bản và vai trò của nhà quản lý. Từ phần này, chúng tôi sẽ đề cập đến những kỹ năng cần thiết của nhà quản lý. Vậy, một nhà quản lý cần phải có những tố chất, kỹ năng nghề nghiệp nào? Như đã nói ở phần đầu quyển sách, quản lý không phải là công việc có thể sử dụng những nhân viên mới được tuyển dụng. Thường sau khi trải nghiệm qua nhiều công việc khác nhau và có chuyên môn nhất định, nhân viên sẽ được thăng cấp làm nhà quản lý. Nhà quản lý không chỉ có năng lực quản lý tổ chức, mà còn phải quản lý nguồn nhân lực từ những nhân viên mới hay những nhà chuyên môn. Trong một tổ chức, quản lý là công việc yêu cầu kỹ năng cao nhất. Trong bất kỳ ngành nghề nào, khi đã có kinh nghiệm công việc thì thường có hai cách để thăng tiến. Cách thứ nhất là tiến theo nghề chuyên môn, cách khác là tiến theo nghề quản lý. Riêng trong nghề quản lý có thêm một dạng nữa là quản lý thực thi, playing manager. Những người làm quản lý thực thi là những người vừa phải hoàn thành mục tiêu kinh doanh của mình, vừa tham gia quản lý nhân viên. Cuốn sách này được viết dành cho cả nhà quản lý và nhà quản lý thực thi. Đương nhiên, không thể coi nhẹ các ngành chuyên môn. Nhờ vào những người lựa chọn theo ngành chuyên môn mà có thể nghiên cứu, triển khai sản phẩm và dịch vụ mới. Tuy nhiên, để có thể hoàn thành mục tiêu của tổ chức thì không thể thiếu nhà quản lý và nhà quản lý thực thi điều hành tổ chức hoạt động dựa trên những quyết định mang tính tổng thể. Nếu chỉ có nhân lực về mặt chuyên môn thì công ty khó có thể tăng trưởng liên tục. Với vai trò dẫn dắt như vậy, quản lý là ngành chuyên môn cao cấp, đòi hỏi nhiều kỹ năng. Ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có nhiều người giữ vai trò quản lý thực thi, đó là những nhà kinh doanh chịu trách nhiệm đối với tất cả các vấn đề trong công ty, tự mình chỉ đạo bán hàng, dành hết sức chăm sóc khách hàng, vừa làm công việc quản lý, vừa chịu trách nhiệm nuôi dưỡng nhân lực. Sau đây là những kỹ năng cần thiết của nhà quản lý. Một, nhỏ có phong cách lãnh đạo tự nhiên. Nhà quản lý là những người luôn bị người ngoài dòm ngó, vì thế lúc nào cũng cần phải có thái độ của nhà lãnh đạo một cách tự nhiên. Dù có rơi vào hoàn cảnh khó khăn như thế nào đi nữa, thì nhà quản lý cũng không được biểu hiện sự sợ hãi hay tỏ ra mệt mỏi, không tin tưởng. Tại sao lại như vậy? Vì nhà quản lý là người luôn luôn bị dòm ngó, dò xét, trong khi trợ lý nhân viên bình thường sẽ không bị đánh giá nhiều như vậy. Nhà quản lý phải luôn ý thức mình đang bị đánh giá, không biết họ nhìn mình như thế nào. Để lưu ý và nghĩ về hình tượng lãnh đạo, hình ảnh lãnh đạo lý tưởng có thể là một nhân vật vĩ đại trong lịch sử hoặc tham khảo từ hình ảnh một nhà kinh doanh được tôn kính nào đó. Từ đó bản thân sẽ quyết định theo phong cách lãnh đạo nào phù hợp với mình nhất và nỗ lực để tiến gần với hình tượng ấy. Vậy, nhân viên kỳ vọng những gì ở nhà lãnh đạo? Đó là làm được việc, luôn khỏe khoắn, đường đường chính chính, có khả năng quyết đoán, có nhiệt huyết, v.v. Hình ảnh nhà lãnh đạo có phong cách tự nhiên, luôn nỗ lực vượt qua thử thách, khó khăn sẽ là nguồn động viên lớn cho nhân viên. Người lãnh đạo mang lại sự tự tin cho nhân viên, và chính người lãnh đạo đó nhận được sự tin tưởng của nhân viên. Hai, phải có tinh thần mạnh mẽ, dù có đứng trước khó khăn cũng luôn mang tinh thần mạnh mẽ, chịu thử thách. Nhà quản lý được xem là người mạnh mẽ, cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, song yếu tố tinh thần được chú trọng hàng đầu. Nhà quản lý thực thụ sẽ biết chứng tỏ được sự tồn tại của mình và thể hiện sự mạnh mẽ ấy. Giữ sức khỏe là một yêu cầu đương nhiên, do phải gánh vác trách nhiệm về những việc giao cho nhân viên, đồng thời cũng chịu trách nhiệm đối với những dự án mà mình quản lý, nên nhà quản lý chịu rất nhiều áp lực, tinh thần. Tuy nhiên nếu nhà quản lý thường hay than thở, thì nhân viên sẽ không biết dựa vào ai. Dù có chịu khó khăn như thế nào đi chăng nữa, thì nhà quản lý cũng không nên thể hiện điều đó trong lòng ra ngoài. Đồng thời, cần có tinh thần mạnh mẽ để đối mặt với thử thách, dẫn dắt tập thể hướng đến giải quyết vấn đề phát sinh. 3. Phải có cảm quan thông tin cao. Những thông tin nhận được từ mọi người đều có giá trị. Hãy trau dồi khả năng lấy thông tin qua việc tiếp xúc với mọi người. Để công ty có thể phát triển lâu dài, nhà quản lý phải luôn nỗ lực thu nhận những thông tin cần thiết cho các kế hoạch của công ty mình. Hiện nay công cụ Internet giúp thu nhận rất nhiều thông tin, nhưng đều là những thông tin ai cũng có thể tiếp cận. Hơn nữa, giữa biển thông tin mênh mông như vậy, ta cần phải có năng lực phân loại thông tin nào là thực và nên xem xét Internet là công cụ bổ trợ mà thôi. Những thông tin không được phổ biến rộng rãi, nguồn tin phần lớn có xuất xứ từ khách hàng, nhân viên, đồng nghiệp, người quen, có khi lại là thông tin quan trọng. Cảm quan thông tin chính là khả năng khai thác thông tin khi tiếp xúc với nguồn tin. Để khai thác thông tin quan trọng, phải chiếm lĩnh được lòng tin của người đó. Có thể nói điểm mấu chốt để nâng cao khả năng cảm quan thông tin chính là xây dựng được mối quan hệ tin cậy với mọi người. 4. Phải có năng lực nhận thức rủi ro. Hãy cảm nhận từng biến đổi nhỏ nhất như là mầm mống của rủi ro và có cách ứng phó thích hợp. Nhà quản lý giống như tháp radar bắt sóng và phải được tập huấn kỹ càng để có thể nhận thức tốt những rủi ro, cũng như tìm ra những thông tin có lợi cho kinh doanh. Nhưng bên cạnh đó, học hỏi từ thất bại cũng là điều quan trọng trong việc nhận thức rủi ro. Khi thất bại, hãy kiểm tra tại sao sự việc lại không tiến triển tốt để đưa ra hướng xử lý phù hợp và để rút kinh nghiệm, không sa vào vết xe đổ trước đó. Nhận thức rủi ro như giám đốc là một kỹ năng không dễ đạt được ngày một ngày hai, nhưng khi đã là nhà quản lý, ít nhất người đó phải có khả năng nhìn xa trông rộng hơn nhân viên của mình để thấy được những mầm mống rủi ro. Rủi ro ẩn chứa trong những việc nhỏ hàng ngày, chẳng hạn như khi cảm thấy khách hàng hôm nay có gì đó hơi khác, có thể đó là biểu hiện của mầm mống rủi ro, biến đổi khác với bình thường. Bằng kinh nghiệm của mình, nhà quản lý sẽ tìm ra cách ứng phó thích hợp. 5. Mài giũa tính con người. Trong công việc cố gắng đừng đi theo nhân viên, nhà quản lý không được lười trong nỗ lực mài giũa tính con người. Nhà lãnh đạo được nhiều người kỳ vọng có một sức hút lớn không thể biểu hiện hết bằng lời. Những người như vậy không chỉ làm được việc mà còn có sức mạnh làm lay động trái tim của đối phương. Tính con người sẽ là khác ở mỗi người, không chỉ được đong đếm bằng trí tuệ hay kỹ năng mà còn là sự hấp dẫn tổng thể của con người. Những người làm trong bộ phận kinh doanh thường mài giũa sức mạnh này bởi hàng ngày họ có cơ hội tiếp xúc với nhiều người. Nhà quản lý tất nhiên cũng có nhiều cơ hội bàn chuyện công việc với các khách hàng quan trọng, Vì thế phải có ý thức mài giũa sức mạnh con người trong các công việc ấy. Nhà quản lý tỏa ra sức hút sẽ không chỉ được nhân viên tin tưởng mà còn được nhiều người ở ngoài công ty ngưỡng mộ. Nhà quản lý có nhiều khách hàng cũng có thể tạo ra được nhiều người hâm mộ cho công ty. 6. Nâng cao năng lực đáp ứng khách hàng. Đáp ứng khách hàng là mang món quà dịch vụ đến với con người. Điều quan trọng là các nhà quản lý phải đứng mũi chịu sào. Chúng ta thường được nghe nói phải coi trọng khách hàng. Đúng là đối với công ty thì khách hàng là quan trọng bậc nhất. Việc nâng cao sự hài lòng của khách hàng sẽ dẫn tới tăng doanh thu và phát triển của công ty. Khách hàng là thượng đế cũng chỉ là một lời hô hào. Đáp ứng nhu cầu khách hàng không thể chỉ mang tính máy móc, đó là dịch vụ con người. Dịch vụ con người là cụm từ gọi tắt của mang dịch vụ đến bằng chính con người. Chính vì đáp ứng khách hàng là mang món quà dịch vụ đến cho con người, nên nhà quản lý phải đứng mũi chịu sào, giữ vai trò quan trọng hơn cả. Ví dụ như, nếu nhà quản lý tiếp xúc với khách hàng bằng bộ mặt, không cảm xúc thì sẽ ra sao? Khi nhân viên nhìn thấy hình ảnh đó, chắc chắn họ cũng sẽ không mang nụ cười trên mặt để tiếp xúc khách hàng. Việc nhà quản lý đi đầu và làm gương sẽ là điều kiện cho toàn tổ chức nâng cao thái độ đáp ứng khách hàng. Nhà quản lý luôn ý thức tìm hiểu sự kỳ vọng của khách hàng đối với công ty và suy nghĩ làm sao để có thể đáp ứng cao hơn mức kỳ vọng đó. 7. Rèn giũa thương hiệu cá nhân. Nhiều thương hiệu cá nhân góp phần xây dựng nên thương hiệu công ty. Khi con người ta ưa chuộng loại hàng hóa nào, yêu thích công ty nào, đó chính là sức mạnh của thương hiệu. Tuy nhiên khái niệm về thương hiệu không chỉ dành riêng cho hàng hóa hay công ty, mà còn áp dụng với cả con người, được gọi là thương hiệu cá nhân. Vì nhà quản lý là người thường xuyên được chú ý đến, nên họ chính là bộ mặt của công ty. Chính vì vậy, nhà quản lý phải nỗ lực nâng cao giá trị thương hiệu bản thân. Để xây dựng thương hiệu cá nhân, nhà quản lý cần giữ vững giá trị cốt lõi của riêng mình. Có thể sử dụng phương pháp cửa sổ Johari, phương pháp nhìn lại mình một cách khách quan từ hai góc nhìn, mình biết và không biết về mình, và người xung quanh biết và không biết về mình, để nhận ra những ưu và khuyết điểm của bản thân, sau đó tập trung rèn giũa những điểm mạnh rồi cho người khác thấy. Đây chính là bước đầu tiên để rèn giũa thương hiệu cá nhân. Bên cạnh đó, mỗi người không được quên kết nối thương hiệu cá nhân với thương hiệu của công ty. Không phải chỉ tạo ra thương hiệu cá nhân, từng nhân viên với thương hiệu riêng, tập hợp lại để xây dựng nên thương hiệu công ty. 8. Học tập. Quản lý là một nghề có tính chuyên môn cao, nên nhà quản lý phải có ý thức học tập liên tục. Ngoài việc quản lý tổ chức, nhà quản lý cần phải có năng lực quản lý nhân lực từ nhân viên bình thường đến các nhà chuyên môn. Chính vì quản lý là một nghề có tính chuyên môn cao, nên người đảm đương vị trí này phải có ý thức học tập liên tục. Học tập ở đây không phải là đọc sách giáo khoa, học thuộc lòng để thi lấy bằng. Học tập có nghĩa là bồi dưỡng năng lực tổng hợp của người kinh doanh, như khả năng tìm ra vấn đề, khả năng xây dựng và giải quyết vấn đề, biết phát huy những cái đã học, v.v. Môi trường kinh doanh thay đổi từng ngày, để có thể vượt qua những thay đổi này một cách nhanh chóng, lấy được thông tin mới nhất để triển khai dự án, thì điều kiện chắc chắn phải có là thường xuyên trau dồi, học hỏi. Đương nhiên không chỉ có kỹ năng và kiến thức nghề nghiệp, mà còn phải học tập cả cách xử lý vấn đề phát sinh, khả năng giao tiếp, khả năng làm quen với mọi người, phải luôn mang ý thức học tập trong cuộc sống hàng ngày. Với cùng một sự việc xảy ra, có người rút ra được điều gì đó cho mình, trong khi có người không tiếp thu được gì hết. Với ý thức không ngừng học hỏi, nhà quản lý có thể nhìn ra ý tưởng kinh doanh trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Có ý thức kỷ luật với bản thân. Không chỉ nghiêm khắc với nhân viên, nhà quản lý cũng phải nghiêm khắc với chính mình. Nhà quản lý phải là người có ý thức tự kỷ luật. Vậy thế nào là ý thức tự kỷ luật? Đó không chỉ là nghiêm khắc với nhân viên, mà phải nghiêm khắc hơn với chính mình. Để làm được như vậy, cần phải có sức mạnh kỷ luật. Con người là một loài yếu đuối, rất khó khăn trong việc giữ những gì mình đã quyết định. Họ thường dễ bị cuốn theo một hành động hay lời nói giống nhau. Nếu có ai đó theo dõi, giám sát thì sẽ dễ giữ kỷ luật hơn. Trong một tổ chức mà nhà quản lý chảnh mảng thì không có nhân viên nào dòm ngó mình thì sẽ ra sao? Dưới sự lèo lái của nhà quản lý ấy, tổ chức sẽ không thể thu về một mối. Nhà quản lý thực thụ là người, mặc dù người khác có nhìn vào họ hay không,